Tà mở thật sự là cô nhi viện, không phải sát thủ đường. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phố dài cuối cùng, một dãy nhà trước cửa, đứng thẳng một cây 3-4 trượng cây gỗ, treo 4 cái hỏa hồng đèn lồng, trên đó viết 4 chữ lớn Long Môn khách sạn. Trần Diệp nhìn thấy 4 chữ này, tâm tình có chút phức tạp. Thật là có khách sạn gọi cái tên này à, trong lòng của hắn oán thầm một câu, mang theo Thiên Cơ Tử đi vào khách sạn. Hai người vừa mới tiến khách sạn, đứng tại trước quầy đờ, M tiểu nhị tiến lên đón. Hai vị khách quan, bản đờ, M chỉ còn phòng chữ nhân phòng, 10 lượng bạc một đêm. Nghe được cái giá tiền này, Trần Diệp sừng sốt một chút. Khá lắm, giá tiền này đều gặp phải Dư Hàng huyện Di Hồng viện nghỉ ngơi một đêm giá tiền. Đờ, M tiểu nhị một bộ liền cái này giá tiền, người muốn hay không sắc mặt. Hắn nhìn thấy Trần Diệp cùng nhỏ mù lòa quần áo, liền suy đoán hai người nhất định không có gì tiền. Bình thường, nhỏ mù lòa thì thào hai câu, từ trong ngực tìm tòi một trận, xuất ra một tấm 10 lượng bạc ngân phiếu, đưa cho đờ, M tiểu nhị. Đờ, M tiểu nhị gặp hai người thật có thể xuất ra 10 lượng bạc, sửng sốt một chút. Hắn phản ứng rất nhanh, tiếp nhận ngân phiếu, lập tức đổi một bộ sắc mặt. Đem khăn lau hướng trên vai một dựng, nhiệt tình hô. Hai vị khách quan, mời tới bên này. Trần Diệp mặt không thay đổi đi theo đờ, M tiểu nhị đi vào trong tiệm. Bất luận cái gì niên đại cũng không thiếu thế lực mắt, cái này rất bình thường. Trần Diệp cùng nhỏ mù lòa đi vào khách sạn. Khách sạn trong hành lang, mấy chương trên mặt bàn đều ngồi khách nhân. Từ bọn hắn quần áo cách ăn mặc, đặt ở trong tay vê ú ca hí, không khó coi ra đều là quân nhân. Trần Diệp chỉ nhìn một chút, liền thu hồi ánh mắt. Lên tới lầu 2, đờ, M tiểu nhị mang theo Trần Diệp cùng nhỏ mù lòa đi vào phòng chữ nhân phòng. Đẩy cửa phòng ra, gian phòng hơi có chút nhỏ hẹp, đông tây hai bên cạnh các bầy biện một cái giường, trong phòng là một cái bàn gỗ cùng hai cái ghế. Trừ cái đó ra, không có vật khác, điều kiện rất kém cỏi, nhưng không có cách nào. Kẹt kẹt, sát vách phòng chữ nhân cửa phòng đẩy ra, tiểu nhị. Đến bát mì Dương Xuân, đưa đến trong phòng. Một người mặc váy đen, tay trái cầm kiếm nữ tử đứng tại trước của phòng đối đờ, M tiểu nhị nói. Thanh âm bình thản bên trong lộ ra một tia huyền ước. Trần Diệp nhìn thấy đối phương, sững sờ một chút, dưới mặt nạ khóe miệng hơi câu. Được rồi, khách quan ngài chờ một lát. Đờ, M tiểu nhị lên tiếng, đem khách phòng chìa khóa đưa cho Trần Diệp, đối Trần Diệp cười nói. Khách quan. Ngài có việc hô tiểu nhân, Trần Diệp ừ một tiếng, nhìn nhiều một chút váy đen nữ tử, liền cùng nhỏ mù lòa vào nhà. Đóng cửa phòng, nhỏ mù lòa cười hắc hắc nói, vừa mới nói chuyện cái kia nhất định là cái mỹ nhân. Trần Diệp không khỏi cảm thấy buồn cười, người nhìn không thấy, cũng có thể biết đối phương là cái mỹ nhân. Chậc chậc, Hoa công tử, người đây liền có chỗ không biết, tại hạ mặc dù con mắt nhìn không thấy, nhưng trong lòng có thể thấu lóe lên đâu. Coi như nàng vừa rồi không nói lời nào, chỉ cần từ ở phía dưới đi về trước quá khứ, tại hạ liền có thể biết đẹp xấu béo gầy. Trần Diệp chắp tay, người lợi hại, không biết Thiên Cơ huynh năm nay bao nhiêu niên kỷ a? 14. Nhỏ mù lòa kia hì hì nói, mới 14, vẫn là cái tiểu thí hài. Trần Diệp cũng không có vạch trần đối phương, hắn ngồi trên ghế, khép hờ hai mắt, gõ nhẹ cái bàn, suy tư váy đen nữ tử cùng Phong Vũ lâu sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Diệp kỳ thật không muốn quản, nhưng váy đen nữ tử cùng Tiểu Liên có quan hệ thầy trò. Thiên Cơ huynh, người đối Phong Vũ lâu hiểu bao nhiêu? Trần Diệp bỗng nhiên mở hai mắt ra hỏi, nằm ở trên giường nhỏ mù lòa cười hì hì hai tiếng nói. Hiểu rõ 7-8 phần đi, Phong Vũ lâu là Đại Vũ Vương triều đứng hàng thứ nhất tổ chức sát thủ, mạng lưới tình báo trải rộng toàn bộ Đại Vũ. Nghe nói cho dù là nơi nào đó gió thổi vẫn là trời mưa, bọn hắn đều có thể ngay đầu tiên biết. Không có ai biết tình báo của bọn hắn đánh đến ngọn nguồn là thế nào vận hành, chỉ biết là bọn hắn rất đáng sợ. Thực lực rất cường đại, trong lầu nhị phẩm kim bài sát thủ không hạ 30. Ba tứ phẩm sát thủ càng là có trên 100 vị, chỉ cần bị bọn hắn để mắt tới người, cơ bản chỉ có một con đường xê hết. Trần Diệp hỏi, 30 tên nhị phẩm cao thủ. Phong Vũ lâu thực lực rất mạnh. Nhỏ mù lòa ngồi dậy, vẻ mặt thành thật nói ra. Rất lợi hại, ngũ nhạc kiếm phái, Hoa Sơn, Tung Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn, Hằng Sơn năm phái cộng lại, nhị phẩm cao thủ đều không vượt qua được 30. Không có ai biết Phong Vũ Lâu là thế nào bồi dưỡng những cao thủ kia. Những cao thủ kia tựa như là trống rỗng ra đồng dạng. Nhỏ mù lòa một bộ tấm tắc lấy làm kỳ lạ ngữ khi nói. Trần Diệp nhẹ gật đầu, đối Phong Vũ Lâu thực lực có chút ít dài. Có thể nói như vậy, Vạn Kim Đường cùng Phong Vũ Lâu đều là trên giang hồ không thể nhất gây tổ chức. Bọn hắn đánh nhau, chỉ sợ rất nhiều người phải xê hết. Nói đến đây, nhỏ mù lòa thanh âm hơi xúc động, trong giọng nói mang theo một tia thương xót. Kia Vạn Kim Đường cùng Phong Vũ Lâu, cái nào phong bình tốt hơn? Trần Diệp đột nhiên hỏi, nhỏ mù lòa cười lạnh hai tiếng, đều không phải là người tốt, bất quá so sánh dưới, vẫn là Phong Vũ Lâu càng rộng thoáng chút. Ồ, nói thế nào? Vạn Kim Đường mặt ngoài phong quang, sau lưng chuyện xấu xa nhưng so sánh Phong Vũ Lâu nhiều hơn. Phong Vũ Lâu so trên giang hồ tuyệt đại đa số môn phái đều rộng thoáng, về phần những danh môn chính phái kia. Nhỏ mù lòa khẩu khí biến đổi, ngữ khí mỉa mai. Đều là thứ gì sư huynh sư muội, đệ tử sư nương loại hình lạn sự. Từ ngữ khí liền có thể nghe được, nhỏ mù lòa giống như đối danh môn chính phái 10 phần trơ trẽn. Trần Diệp nghe xong gõ nhẹ hai lần mặt bàn, trong lòng như có điều suy nghĩ. Tiểu Liên a, Tiểu Liên, ngươi nói một chút ngươi chọn cái này chức nghiệp. Tuyển cái gì không tốt, nhất định phải tuyển sát thủ. Hỏi rõ Phong Vũ Lâu tình huống, Trần Diệp trong lòng có quyết đoán. Hắn cười nhìn hướng nhỏ mù lòa, nói ra, Thiên Cơ huynh, vừa mới vị kia mỹ nhân, người có muốn hay không mới hảo hảo phán đoán một chút. Tần Nhất đem trường kiếm cất đặt bên cạnh bàn, trước mặt nàng bày biện một bát mì dương xuân, tuyết trắng trên vắt mì vung lấy mấy đóa hành thái, mì nước nổi lên lấy một điểm bóng loáng. Tần Nhất chậm rãi lấy xuống trên mặt mình màu đen lụa mỏng. Một trương trắng nõn tinh xảo gương mặt xinh đẹp triển lộ, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo. Lông mày cong cong, mũi ngọc tinh xảo cao thẳng, đôi môi đỏ thắm phong trạch mượt mà. Một đôi thu thủy con người chớp động ở giữa, cố phán sinh tư. Cho người ta một cỗ huyền ước nhu hòa khí chất, bất luận kẻ nào nhìn thấy trương này dung nhan, chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng, chủ nhân của nó một cái gờ ít người không chớp mắt nữ sát thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So sánh sát thủ, gương mặt này càng giống là giang nam vùng sông nước nuôi dưỡng ở khuê phòng bên trong nữ tử. Tần Nhất cầm lấy đũa, vừa bốc lên một cây mì sợi, liền nghe đến ngoài cửa truyền đến vài tiếng đập cửa. Nàng để đũa xuống, một lần nữa đeo lên lụa mỏng, cầm lấy trường kiếm. Lái xe trước cửa, mở cửa phòng ra, một chương ngân sắc biên giới khắc lấy lá cây đồ án mặt nạ xuất hiện ở trước mắt nàng. Các hạ có chuyện gì không? Tần Nhất thanh âm bình thản hỏi. Mặt nạ màu bạc hậu chuyện đến nhàn nhạt tiếng cười. Ta trên đường gặp được một vị họ Triệu bằng hữu, bỏ rơi một tay song súng, khinh công rất tuấn. Hắn trước khi xê hết, nắm ta một vị bằng hữu, hướng Phong Vũ Lâu truyền một lời. Nói xong, mặt nạ màu bạc nam tránh ra thân thể, lộ ra dấu sau lưng hắn một nhỏ mù lòa. Nhỏ mù lòa sắc mặt tái nhợt, nhìn, hướng Tần Nhất phương hướng. Mạnh xoay ra một cái tiếu dung, hắn cười so với khóc còn khó coi hơn. Tần Nhất nghe xong mặt nạ màu bạc nam lời nói, con ngươi co rụt lại, thanh âm bên trong nhiều một tia hấp tấp nói. Còn xin các hạ tiến đến một lần, Trần Diệp cùng nhỏ mù lòa hai người đi vào Tần Nhất gian phòng. Đi ngang qua lúc, Trần Diệp ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi hoa quế khí. Đến từ bên cạnh váy đen trên người nữ tử, cách trương.